Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Tiên Thiên Linh Căn, Phương Trượng Doanh Châu, ầm ầm, Ngộ Đạo dơ lên Tiên Thiên Linh Căn mà lên. Mặt đất đã sớm sụp đổ, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đồng thời bị kinh sợ, chỉ gặp hắn quát, các ngươi ngốc đứng đấy làm gì, còn không mau một chút thối lui tới, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu không có thân phụ vĩ lực lời nói, chỉ sợ sớm đã ép vỡ. Ừm ân, hai người bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng bay lên, ầm ầm, Ngộ Đạo đem Hoàng Trung Lý ném hạ đến. Phương viên trăm dặm phảng phất địa chấn, trên cây cành lá đều đánh sơ xác không ít. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Hoàng Trung Lý thoát ly địa mạch muốn đến tổn thương không nhỏ. Ngộ Đạo tâm niệm vừa động, đem hồ nước cấm chế mở ra, lấy ra bát tam quang thần thủy tán trên tàng cây, lập tức trở nên trong suốt dịch thấu, mà hắn sợi rễ càng là một mực cùng địa mạch tương hợp. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói, đây là gốc Tiên Thiên Linh Căn, các ngươi giúp ta xem trọng, nói, hắn tâm niệm vừa động chạy vội nhập Doanh Châu Đảo. Doanh Châu Đảo ở vào Bồng Lai bên trái, nhưng gặp ở trên đảo Tam Sơn là như tốt. Cự khe không dung đao, Bạch Long Đằng Tử Minh, coi thường xem biển cả, mù mặc đi Doanh Châu, Ngọc Tuyền ra linh phù, Quỳnh Cỏ bị thần đối, Ngộ Đạo ở trên đảo tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được kiện Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, này cờ tác dụng là xá lợi hào quang, bình tâm tĩnh khí, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, hậu thế thời điểm, kiện bảo bối này là chuẩn đề thánh nhân chỗ có. Không nghĩ tới lại ở Doanh Châu ở trên đảo. Không phải nói đạo tổ phân bảo lúc giao cho phương Tây hai vị. Xem ra rất nhiều hồng hoang tiểu thuyết. Chỉ có thể tham khảo một hai. Không thể hoàn toàn tin tưởng. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ là thiên địa ngũ phương cờ một trong. Này cờ dài một xích bảy tấc. Cờ sắc Thanh Liên là kiện đỉnh cấp phòng ngự trí bảo. Tương truyền thiên địa ngũ phương cờ. Là hỗn độn thanh liên năm mảnh lá sen biến thành, từng cái phòng ngự vô song, diệu dụng vô tận, nếu có người có thể tập hợp đủ năm mặt lá cờ, tức có thể hóa thành tiên thiên ngũ hành đại trận, tuyệt không kém hơn đương đại bất kỳ trận pháp. Ngộ Đạo tại Doanh Châu trên đảo, thu hoạch lớn nhất chính là cái này phòng ngự linh bảo. Tiếp lấy để Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, tại Phương Trượng cùng Doanh Châu ở trên đảo. Đem chỗ có đồ tốt toàn bộ mang đi. Hai người đến từ tài nguyên khuyết thiếu hậu thế. Quả nhiên là sới đất ba thước các loại vật liệu bảo vật. Toàn bộ mang về Bồng Lai Tiên Đảo. Ba năm sau, hai người lúc này mới đem đồ tốt mang đi. Mà Ngộ Đạo tại Bồng Lai Tiên Đảo phía trên. Chính thức thành lập động phủ. Hắn điểm hóa mấy cái cung nữ. Toàn bộ là tiên hạc biến hóa. Mười qua sang năm. Bồng Lai Tiên Đảo triệt để thay đổi cái bộ dáng, nhưng gặp một mảnh lơ lửng quỳnh lâu ngọc vũ, chung quanh khắp nơi đều là ao sen cùng hoa mộc, mây mù lượn lờ dưới chân, như ở thiên giới, trên đảo tiên nhạc cùng vang lên, các loại an chim thụy thú hiện ra, mây trắng bên trên, cung điện liên miên, kỳ hoa đua nở, cỏ ngọc trải đất, tiên vụ phun trào, cũng bất quá đầu gối cao. Rất nhiều tiên hạc cùng chim loan bay múa, thọ vượn bưng đào rót rượu, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, nhìn lấy kim bích huy hoàng đại điện, đây chỉ là bước đầu động phủ, ngày sau sẽ càng thêm sáng chói. Các loại kỳ dị tinh tinh, toàn bộ dùng để chở sức lầu các, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đợi ở bên cạnh, hai người không giống với ở trên đảo còn lại cung nữ. Các nàng địa vị tôn sùng. Diệt trừ Ngộ Đạo bên ngoài có thể nói là chủ nhân. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói. Bản tọa trên tay Hoàng Trung Lý. Các ngươi xác định không cần sao, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Vừa thu hoạch được thành thục Hoàng Trung Lý. Hắn đương nhiên sẽ không ăn một mình. Dự định phân chút cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Nhưng, hai người đã biết. Ăn Hoàng Trung Lý tấn thăng Đại La Kim Tiên về sau. Đem vô duyên lại đề thăng phía sau tu vi, liền không có ý định lại ăn. Phải biết, có tam quang thần thủy vì Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Tẩy thuần huyết mạch, làm cho các nàng nhìn thấy đi vào đỉnh phong cơ hội. Chủ nhân, Nếu là dừng bước tại Đại La Kim Tiên lời nói, chúng ta sẽ không phục dụng. Vẫn là lưu cho ngài rèn luyện pháp lực đi, nói. Hai người cự tuyệt, nhưng trong lòng vẫn là hết sức cảm kích. Cái này chờ bảo bối độ nguyện ý cho các nàng. Có thể thấy được 10 phần coi trọng. Ngộ đạo gặp sau cũng không miễn cưỡng. Trầm ngâm nói. Tốt à, các ngươi dùng tam quang thần thủy chiết xuất huyết mạch. Nhiều nhất 100 năm liền có thể lột xác thành chân long. Nói. Hắn đem ngọc khí bên trong hoàng trung lý lấy ra. Chỉ thấy khỏa trái cây màu vàng óng. Phía trên có nói dấu vết. Viết có vàng bên trong hai chữ. Ngộ đạo nghe một sợi lại một sợi khí tức. Trôi hướng hắn giữa mũi miệng. Ngào ngạt ngát hương. Để hắn toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Tinh thần sung mãn. Giống như là đang bị tịnh hóa. Thể xác tinh thần thư thái. Giờ khắc này. Ngộ đạo cảm giác toàn thân ấm áp. Giống như là bị phao trong suối nước nóng. Nhiệt độ biến cao. Dần dần tê dại. Hắn cảm nhận được. Tự thân đang sinh biến hóa kinh người. Nhịp tim mạnh mẽ đanh thép. Như là nổi trống. Không biết là hắn thính giác tiến nhanh. Vẫn là trái tim càng mạnh mẽ hơn. Sau đó. Trong cơ thể hắn dòng nước ấm thêm. Toàn thân giống như là bị điện giật. Huyết nhục cùng gân cốt đang bị chảy vuốt. Ngộ đạo cảm thán một chút. Không hổ là 700 vạn năm kết lần trái cây. Vẻn vẹn nghe liền để hắn có loại muốn đột phá cảm giác. Nói. Trên tay trái cây màu vàng óng. Bắn ra xích hà. Mê người mùi vị sớm đã đánh tới. Ngộ đạo cũng nhịn không được nữa. Há mồm nuốt vào. Lập tức miệng đầy chất lỏng. Thơm ngon. Ngào ngạt ngát hương. Ngay cả linh hồn đều bị hương khí thấm nhuận. Cả người trong suốt lập lòe. Trong tích tắc. Như là kinh lôi nhất đạo lại nhất đạo. Ở trong cơ thể hắn nổ vang kim sắc chất lỏng lập lòe. Ngẫu nhiên cũng cùng với xích hà. Đó là thịt quả da bộ phận. Ngộ đạo cơ thể trong nháy mắt hừng hực lên. Phát ra màu vàng kim nhạt. Hắn nhục thân phát sáng. Huyết nhục thông thấu. Một lát loại về sau. Ngộ đạo nguyên hình hiển lộ ra. Màu bạc lông khỉ. Lúc này trở nên ánh vàng rực rỡ. Lóa mắt vô cùng. Thật lâu qua đi. Ngộ đạo rốt cục hấp thu bộ phận dược lực. Chảy vào hắn toàn thân bên trong. Ngũ tạng lục phủ từ từ thu nạp. Ầm ầm, trên bầu trời lôi kiếp bỗng nhiên hạ xuống. Ngộ đạo gặp sau quát. Tạc lão thiên. Không phải liền là đột phá cái cảnh giới sao, nói. Hắn cúi người xông tới. Ngạnh kháng lôi kiếp. Phần lớn dược hiệu. Còn không có phát huy ra đâu, lúc này tại lôi kiếp áp lực dưới. Để ngộ đạo nhanh chóng hấp thu. Chỉ thấy kiếp lôi rơi xuống. Quanh người hắn trở nên đen kịt vô cùng. Nửa phút sau hoàng trung lý dược hiệu. Để ngộ đạo quanh thân hiện ra kim sắc quang mang. Đem thương thế trên người bổ tốt. Sau 3 ngày, 81 nói lôi kiếp hao hết. Ngộ đạo không có có thụ thương. Vẫn là sinh long hoạt hổ dạng. Thậm chí trở nên càng thêm uy mãnh. Nhục thân đạt được lôi kiếp rèn luyện. Gần như có thể cùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo chống lại. P.S. Quỳ cầu cất giữ a. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.